Vô địch kiếm vực, chương 1153, ta đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp sắc mặt bình tĩnh, tay trái thả lỏng phía sau, nhìn xem Viên Phong bọn người, trong mắt bình tĩnh, phải nói là coi thường, tựu phảng phất Viên Phong bọn người là con sâu cái kiến đồng dạng. Dương Diệp sau lưng, Nam Xương không hề chớp mắt chằm chằm vào Dương Diệp, có chút mộng. Giết hắn đi, lúc này, Viên Phong đột nhiên nói. Hắn tự nhiên sẽ không bị một cái bán thánh huyền giả hù đến. Trước kia phóng tới Nam Xương vài tên lang hồn dòng binh đoàn thành viên không tại do dự, hướng phía Dương Diệp phóng đi. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên thủ đoạn khẽ động, một thanh ý kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy cái này chuôi ý kiếm, trong tràng mọi người đều là sững sờ, mà cái kia phóng tới Dương Diệp mấy người cũng ngừng lại. Hư vô cảnh kiếm ý, tất cả mọi người không phải người bình thường. Tự nhiên nhận ra Dương Diệp kiếm trong tay là kiếm ý biến thành, hơn nữa còn là hư vô cảnh kiếm ý biến thành. Dương Diệp sau lưng, Nam Xương con mắt trợn càng lớn. Hiển nhiên, nàng thật không ngờ, Dương Diệp dĩ nhiên là hư vô cảnh kiếm ý. Viên Phong nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói. Hư vô cảnh kiếm ý, ta ngược lại là mắt vụng về rồi. Chỉ là, người cuối cùng bất quá là bán thánh, ta ngược lại là có chút tò mò. Ngươi muốn như thế nào cay không thấp điều. Nếu như ngươi muốn dùng thân phận đến làm ta sợ, ta đây khuyên ngươi tựu đừng lãng phí nước miếng rồi. Dù cho ngươi là diệt thế đạo đệ tử, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Dùng bán thánh cảnh giới tựu lĩnh ngộ hư vô cảnh kiếm ý, tại Viên Phong xem ra, đây nhất định không phải người bình thường. Bất quá, đây càng lại để cho hắn đã có sát tâm. Tại thế giới này, nếu như đắc tội một cái mình không thể gây thế lực người, thực lực cho phép dưới tình huống, tốt nhất là đem đối phương triệt để tuyệt sát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bởi vì nếu như không như vậy, đây mới thực sự là mối họa vô cùng. Thậm chí khả năng lọt vào tai họa ngập đầu, bất quá hắn vẫn còn có chút cố kỵ, bởi vì như trước mắt loại này lai lịch bất phàm người, khẳng định đều có chút át chủ bài. Cho nên, Viên Phong quyết định lại để cho Dương Diệp xuất thủ trước nhìn xem, để tránh bị đánh trở tay không kịp. Tuy nhiên hắn là nửa đế, nhưng là hắn làm người vẫn là yêu cầu mình muốn cẩn thận, cẩn thận. Bởi vì cẩn thận, hắn có thể có sống đến bây giờ. Dương Diệp quét Viên Phong bọn người liếc, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào Viên Phong trên người, nói. Một kiếm giết ngươi, Dương Diệp thanh âm rơi xuống, Viên Phong chung quanh những người kia lập tức phá lên cười, trong tươi cười, tràn đầy mỉa mai cùng buồn cười. Dương Diệp sau lưng Nam Xương lắc đầu. Hướng bên cạnh đi rồi hai bước, một bộ nàng không biết Dương Diệp bộ dáng. Bán thánh giết nửa đế, loại chuyện này, không phải là không có qua, nhưng là có thể làm được như vậy đấy, đều là cái thế giới này đỉnh tuyệt thế thiên tài. Nam Xương nhìn thoáng qua Dương Diệp tính toán tuyệt thế thiên tài sao? Khẳng định không tính đấy, nếu như tính toán tuyệt thế thiên tài, làm sao có thể mới bán thánh? Phải biết, nàng tuy nhiên so Dương Diệp muốn tiểu vài tuổi. Nhưng cũng đã cao cấp thánh giả rồi. Mà Dương Diệp mới bán thánh. Cùng Dương Diệp ở chung thời gian không dài, nàng biết rõ Dương Diệp có chút ưa thích khoác lác, nhưng là nàng không nghĩ tới Dương Diệp như vậy có thể thổi. Cái kia Viên Phong nghe được Dương Diệp lời mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước là nao nao, lập tức nở nụ cười, nói. Ta thật sự rất ngạc nhiên, hiếu kỳ ngươi như thế nào một kiếm giết ta, ra. Cho ta xem. Dùng Viên Phong nhãn lực, tự nhiên nhìn ra Dương Diệp bị thương, nhưng lại không nhẹ. Một cái bị thương bán thánh lại còn nói một kiếm giết hắn. Người không tin ta, Dương Diệp cả giận nói. Ta tín, ra, cho ngươi một cái cơ hội, cho ta xem. Người muốn như thế nào một kiếm giết ta? Viên Phong cười nói, trong nội tâm, đối với Dương Diệp lại xem nhẹ thêm vài phần. Ở trong mắt hắn xem ra. Dương Diệp thuộc về cái loại này không có trải qua lịch lãm rèn luyện đệ tử, có lẽ sau lưng thế lực có chút cường đại, nhưng bản thân nhưng lại một cái bao cỏ. Ta hiện tại liền giết cho ngươi xem, Dương Diệp thanh âm rơi xuống, một đạo kiếm quang quyền xuất hiện tại hắn dưới chân, đạo kia quyền chậm rãi hướng thượng bao trùm. Nhìn thấy một màn này, Viên Phong bọn người sắc mặt lúc này biến đổi, bởi vì đây ít nhất là đế cấp kiếm kỹ. Viên Phong không dám khinh thường. Tay vung lên, từng đạo huyền khí vòng phòng hộ xuất hiện tại hắn thân thể bốn phía. Cùng lúc đó, hai tay của hắn chậm rãi nhanh nắm lại, hai đấm phía trên, lóe ra sâm lãnh quyền mang. Một hơi đi qua, hai tức đi qua, đem làm đệ tam tức lúc, Dương Diệp đột nhiên một tiếng gầm lên, Viên Phong bọn người mi mắt lập tức nhảy dựng, ngay tại bọn hắn cho rằng Dương Diệp muốn phát ra đại chiêu lúc, Dương Diệp nhưng lại đột nhiên quay người đem sau lưng Nam Xương kéo trong ngực gắt gao ôm, nói. Con thoi, thanh âm rơi xuống, Dương Diệp cùng Nam Xương trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào rồi trước mặt bọn họ trong không gian. Không thấy rồi, Viên Phong bọn người sửng sốt, một hơi về sau, Viên Phong bọn người mới hồi phục tinh thần lại. Đồ vô sỉ, Viên Phong tiếng giống giận dữ tại trong hạp cốc ầm ầm vang vọng, hắn vậy mà lại bị chơi xỏ. Lại bị chơi xỏ, vẫn bị một gã bán thánh đùa nghịch rồi. Đối phương từ đầu đến cuối căn bản là không muốn qua cùng bọn họ giao thủ. Đối phương sở dĩ làm như vậy, chỉ là muốn kéo dài thời gian thi triển kiếm kỹ trốn chạy để khỏi chết. Mà hắn vậy mà còn chỉ độn thật sự cho đối phương thời gian thi triển kiếm kỹ. Kỳ thật, ngoại trừ phẫn nộ, Viên Phong trong nội tâm vẫn có một tia khiếp sợ đấy. Bởi vì đối phương một kiếm này trực tiếp trốn ra hắn thần thức bao trùm phạm vi. Hắn thần thức là có thể bao trùm ở chung quanh gần 10 vạn dặm đấy. Lão đại, làm sao bây giờ? Viên Phong bên cạnh, một gã lang hồn dong binh đoàn trầm giọng hỏi. Trầm ngâm sau nửa ngày, Viên Phong mặt âm trầm, nói. Tìm, cơn tức này, hắn nuốt không trôi. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Một tòa thâm sơn trong rừng cây, Dương Diệp nằm trên mặt đất, Nam Xương bò tới trong ngực của hắn. Tại chung quanh bọn họ, là mười mấy khỏa đất gãy đại thụ. Yên lặng một cái chớp mắt, Nam Xương đột nhiên mở mắt, nàng hai tay chống Dương Diệp thân thể vội vàng bò lên. Lúc này, dưới người nàng Dương Diệp lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, đón lấy, một vòng màu đỏ tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra đến. Nam Xương cúi đầu nhìn lại, khi thấy Dương Diệp lúc, nàng lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dương Diệp khóe miệng huyết còn không có gì, quan trọng nhất là trên người hắn huyết. Lúc này Dương Diệp toàn thân quần áo cũng đã biến thành màu đỏ, đó là máu tươi nhuộm đỏ đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Xương ánh mắt rơi vào Dương Diệp trước ngực cái kia khỏa thân. Lộ ra trên thân thể, chỗ đó, đã rạn nứt ra, máu tươi từng điểm lưu, nhìn thấy mà giật mình. Ngẩn người, Nam Xương vội vàng lấy ra mười mấy khỏa màu xanh ra trời thảo đưa tới Dương Diệp bên miệng, nói. Người ăn. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia màu xanh da trời thảo, sau đó lắc đầu, nói. Thứ này đối với ta không dùng. Nói xong, hắn nhìn về phía rồi Nam Xương nạp giới. Trong lúc này, có siêu phẩm đá năng lượng, phát giác được Dương Diệp ánh mắt, Nam Xương vội vàng bắt tay rúc vào sau lưng, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói khẽ. Cái này, đây là ta đấy. Dương Diệp khóe miệng có chút co lại, hắn thu hồi ánh mắt, trong nội tâm thấp giọng thở dài. Không phải than thở Nam Xương keo kiệt, mà là than thở chính mình không may. Vốn tổn thương không có tốt, hiện đang thi triển hư không con thoi kiếm thuật lại tổn thương càng thêm thương. Hiện tại nếu gặp được nguy hiểm gì lời mà nói, hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Lúc này, Nam Xương bỗng nhiên nói khẽ, ngươi đại khái muốn nhiều ít siêu phẩm đá năng lượng mới có thể đem mình y tốt. 10. Dương Diệp vốn định nói 10 miếng tử tinh thạch. Nhưng là vừa nghĩ tới tử tinh thạch chân quý trình độ, tăng thêm Nam Xương đối với tử tinh thạch thái độ, hắn vội vàng đổi giọng. Cái kia, ngươi cho ta, không, ngươi cho ta mượn 3 miếng tử tinh thạch là tốt rồi. 3 miếng tử tinh thạch, tuy nhiên không cách nào triệt để chữa trị tốt thương thế của hắn, nhưng là, ít nhất có thể cho hắn khôi phục 3 thành thực lực. 3 miếng tử tinh thạch, Nam Xương mở to mắt to nhìn xem Dương Diệp, nói. Ngươi! Ta, muốn, nếu không, ngươi hay là ăn cỏ a? Ta có rất nhiều thảo. Dương Diệp, sau nửa ngày, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nói. Ngươi đi nhanh đi, những người kia có thể sẽ không buông tha chúng ta, bọn hắn có thể sẽ phái người tới tìm chúng ta. Cái kia, vậy ngươi làm sao bây giờ? Nam Xương nói khẽ, nơi này mát mẻ, ta chuyến một hồi tại đi. Dương Diệp nói, Nam Xương do dự một chút, sau đó nói. Ta đi thật nha, đi thôi, Dương Diệp nói, Nam Xương nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp hai mắt khép hờ, Nam Xương rời đi, hắn ngược lại là không trách đối phương, cũng không có tư cách quái đối phương không nợ hắn cái gì, trái lại đấy, đối phương còn giúp rồi hắn rất nhiều lần. Cảm thụ được bốn phía cái kia mỏng manh linh khí, Dương Diệp im lặng hỏi trời xanh. Dùng cái này mỏng manh linh khí, hắn đoán chừng được nằm thượng hơn mấy tháng mới có thể có hành động tự nhiên năng lực. Thật là đồ địa phương quỷ quái á. Dương Diệp trong nội tâm thở dài, không có huyền khí thì cũng thôi đi, liền tinh thần chi lực đều không có. Lúc trước đạo kia bảo lão đầu đến cùng đối với thế giới này làm cái gì? Thậm chí ngay cả tinh thần chi lực đều ngăn cách rồi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, đập vào mắt chính là một đôi như nước trong veo con mắt. Cái này đôi mắt con ngươi chủ nhân đúng là Nam Xương. Ngươi hồi trở lại tới làm cái gì? Dương Diệp hỏi, Nam Xương hai tay nắm chặt, trên mặt tại dãy rủa, giống như là đang làm cái gì trọng đại quyết định đồng dạng. Sau nửa ngày, nàng hít sâu một hơi, sau đó thủ đoạn khẽ nhúc nhích, lấy ra một quả tử tinh thạch đưa tới Dương Diệp bên miệng, nói. Ngươi ăn đi, Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Xương, Nam Xương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mau ăn nha, bằng không thì ta phải hối hận rồi. Dương Diệp không tại do dự, vội vàng nuốt vào này khỏa tử tinh thạch. Đem làm tử tinh thạch rơi vào trong bụng, lập tức hóa thành vô số linh khí bị vòng xoáy nhỏ hấp thu. Đón lấy, một tia hồng mông từ khí tự vòng xoáy nhỏ nội truyền ra, sau đó chữa trị lấy Dương Diệp trong cơ thể những cái kia bị hao tổn kinh mạch cùng ngũ tạng. Rất nhanh, Dương Diệp mở to mắt nhìn về phía Nam Xương. Còn chưa đủ sao? Nam Xương yếu ớt nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nam Xương hít sâu một hơi, lại lấy ra rồi một quả tử tinh thạch đưa tới Dương Diệp bên miệng, cũng không khách khí, trực tiếp nuốt xuống. 15 về sau, Dương Diệp lại mở mắt, nhìn về phía Nam Xương, nhìn xem Nam Xương cái kia sắp khóc đâu biểu lộ, Dương Diệp không khỏi sinh ra một cỗ áy náy, đang muốn mở miệng đừng rồi. Lúc này, Nam Xương đột nhiên lấy ra một quả tử tinh thạch nhét vào Dương Diệp trong tay, sau đó nàng thoáng cái ngồi xuống một bên, hai tay ôm đầu gối, đem đầu chôn ở trên đầu gối. Dương Diệp thấp giọng thở dài, hắn đứng dậy đi đến Nam Xương trước mặt, nói khẽ. Tính toán ta thiếu nợ ngươi đấy, về sau chờ ta phát tài, gấp 10 lần, không, gấp 100 lần trả lại ngươi, được không? Nam Xương không nói gì, Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này, xa xa đột nhiên nhảy đến một đạo quang ảnh, rất nhanh, hai gã nữ tử xuất hiện ở hai người trước mặt. Người tới không phải người khác, đúng là cái kia Mục Thương Lan cùng Cốc Lam. Nhìn thấy Nam Xương không có việc gì, Mục Thương Lan hai người sắc mặt lập tức buông lỏng. Đột nhiên, Mục Thương Lan ánh mắt đã rơi vào Dương Diệp trên tay cái kia miếng tử tinh thạch lên. Nhìn thấy Dương Diệp nắm tử tinh thạch, Mục Thương Lan sắc mặt lúc này chìm xuống ra. Tấu chương chưa xong. Mời lật giấy, nàng phải tay khẽ vẫy, Nam Xương trên tay như vậy nạp giới lập tức bay đến trên tay nàng. Tinh thần lực quét qua, đem làm phát hiện trong đó rỗng tuếch lúc, Mục Thương Lan sắc mặt lập tức dữ tợn lên, nàng thân hình khẽ động, chủy thủ trong tay hướng phía Dương Diệp cắt tới. Nữ nhân này lại nổi điên làm gì? Dương Diệp sắc mặt biến hóa, tay phải cũng chỉ, đầu ngón tay, kiếm quang lập lòe. Đúng lúc này, Nam Xương đột nhiên chắn trước mặt hắn. Cái kia Mục Thương Lan lập tức ngừng lại. Thương Lan tỷ, đúng, đúng ta cho hắn đấy, cùng hắn không có sao. Nam Xương nói khẽ, mở ra, Mục Thương Lan nói. Nam Xương khẽ lắc đầu, nói. Thương Lan tỷ, cái này, đây là tự chính mình tử tinh thạch, ngươi lại để cho tự chính mình xử lý, được không? Ta nói mở ra, Mục Thương Lan thanh âm dữ tợn, mà bắt đầu. Nhìn thấy Mục Thương Lan tức giận, Nam Xương thân thể mềm mại khẽ run lên, hiển nhiên, nàng có chút sợ tức giận Mục Thương Lan. Lúc này, Dương Diệp đem Nam Xương kéo đến rồi bên cạnh, nhìn xem Mục Thương Lan, nói. Ba miếng tử tinh thạch, ta chính là tìm nàng cho mượn ba miếng tử tinh thạch mà thôi, ngươi về phần như vậy phải không ngươi? Dương Diệp trong lòng là phi thường phiền muộn đấy, ba miếng tử tinh thạch, cái đồ chơi này. Hắn đã từng có vài vạn đó a, vài vạn đấy. Ba miếng tử tinh thạch, lúc này, Mục Thương Lan bên cạnh Cốc Lam đột nhiên cả giận nói. Người biết rõ cái kia ba miếng tử tinh thạch là Nam Xương tồn rồi bao lâu mới có sao? Người biết rõ nàng có cái này ba miếng tử tinh thạch bỏ ra bao nhiêu sao? Ba năm, suốt ba năm, cái này ba miếng tử tinh thạch là nàng tồn rồi ba năm mới có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba năm này trong lúc, nàng liền một bà tốt vũ khí, một kiện tốt hộ giáp đều không bỏ được mua, dù cho bị thương, cũng là ăn bình thường nhất Lam Linh Thảo trị liệu, mà không phải lấy lòng. Mua tốt, chữa thương phù, ngươi lại dám gạt nàng Tử Tinh Thạch, ngươi nên thiên lôi đánh xuống à, Dương Diệp. Cốc Lam Đạo lại nói, Nam Sương, ngươi cũng là ngốc, ngươi mau tránh ra, để cho chúng ta giết hắn đi. Nam Sương khẽ lắc đầu, nói, hắn không có lừa gạt ta, là tự chính mình cho hắn đấy. Cốc Lam, Thương Lan tỷ, cái này, đây là chuyện của ta, các ngươi lại để cho tự chính mình xử lý tốt không tốt. Ngươi xử lý cái đầu, Cốc Lam cả giận nói, ngươi tựu là thiếu tâm nhãn, ngươi tựu là quá ngốc. Người nam nhân này xem xét cũng không phải là vật gì tốt, hắn phải hay là không nói cho ngươi, hắn không phải muốn ngươi Tử Tinh Thạch, mà là tìm ngươi mượn. Hơn nữa về sau sẽ gấp bội trả lại cho ngươi. Dương Diệp, làm sao ngươi biết? Nam Sương ngẩng đầu nhìn hướng Cốc Lam, có chút kinh ngạc nói. Ngươi hết thuốc chữa, Cốc Lam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn thoáng qua Nam Sương, nói. Loại này nhược trí nói dối, ngươi vậy mà cũng tin tưởng. Ngươi, ta nói là ngươi ngây thơ đây này, có phải nói ngươi ngốc? Ngươi mở ra, ta giết hắn đi. Nói xong, Cốc Lam tự muốn động thủ. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên sắc mặt đại biến, nói. Coi chừng, lúc này, ba căn màu đen mực mũi tên đột nhiên tự ba người trước mặt không gian chui ra. Cái kia Mục Thương Lan cùng Cốc Lam lập tức sắc mặt kịch biến, hai người mạnh mà xuất ra dao găm chém xuống. Bành bành, Mục Thương Lan cùng Cốc Lam bị chân hướng về sau liền lùi lại gần trăm trượng mới dừng lại ra. Mà Dương Diệp nhưng lại ở đằng kia ba mũi tên đi ra lúc, ôm bên cạnh Nam Sương hướng bên cạnh rời rồi một bước, cùng một mũi tên gặp thoáng qua. Lúc này, một gã cầm trong tay trường cung nữ tử xuất hiện ở Mục Thương Lan bọn người trong mắt. Cùng lúc đó, tại chung quanh bọn họ, xuất hiện mấy trăm người, vậy mà toàn bộ đều là thánh giả. Quan trọng nhất là, ở đằng kia trường cung nữ tử bên cạnh, có 6-7 lồng giam, bên trong toàn bộ là Phượng Hoàng Dòng Binh Đoàn thành viên. Vệ hồn Dòng Binh Đoàn, một bên, Mục Thương Lan sắc mặt trầm xuống, Nam Sương bên cạnh, Dương Diệp nói khẽ, chúng ta đi, nói xong, hắn ôm Nam Sương định thi triển hư không con thoi kiếm thuật đào tẩu. Hiện tại, thương thế hắn khôi phục một ít, thi triển hư không con thoi kiếm thuật tối đa chỉ cần một hơi có thể. Mang Thương Lan tỷ các nàng cùng đi, Nam Sương nói, Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói, ta chỉ có thể mang một cái. Đây cũng không phải nói giả, hắn thực lực bây giờ, chỉ có thể mang một cái, nếu như mang hai cái, rất có thể tất cả mọi người sẽ chết ở trên hư không loạn lưu trong. Ta đây không đi, Nam Sương nói, mà đúng lúc này, xa xa cái kia trường cung nữ tử đột nhiên xuất ra một căn mũi tên khoác lên rồi dây cung lên, sau đó nhắm ngay trong sân Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp lập tức sững sờ, sau đó vội vàng giơ hai tay lên, nói. Ta đầu hàng. Cách chương.